câu điểm, chương 2, ngày 2 tháng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Hà Thiên Tỷ tỉnh ngủ đi ra ngoài với vẻ mặt rất khó coi, tóc tai lộn xộn, dưới mí mắt là hai cái quầng thâm xanh đen chứng minh tối qua hắn ngủ không ngon. Buổi sáng thức dậy đương nhiên tâm trạng cũng không tốt chút nào, tóc tai không thèm chải, tinh thần cực kém, rời khỏi phòng ngủ ra ngoài, cúi đầu đi xuống bậc thang, đi tới bậc thang cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Trong phòng khách có 6 con mắt của 3 người đều theo dõi hắn, biểu cảm trên mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Hà Thiên Tỷ châm chọc theo thói quen, bởi vì tâm trạng không tốt miệng còn thối hơn bình thường. Nhìn cân cát gì, Giai Lâm hiếm khi không trang điểm, nghiêm trang mở miệng. Tôn Tích vừa mua vé máy bay quay về thành Hà, cậu thu dọn chút đi. Hà Thiên Tỷ đặt mông ngồi xuống cạnh bàn ăn, trên bàn có mấy hộp sữa, còn có bánh mì, chắc là bữa sáng do dì giúp việc chuẩn bị. Cái đám bọn họ ra ngoài đi chơi chưa bao giờ thức trước 12 giờ cho nên dì ít khi làm bữa sáng, hôm nay khó có khi đều thức sớm nhưng bữa sáng trên bàn vẫn không ai ăn. Thấy 3 người đều ngồi trên sofa bất động nhìn mình chằm chằm, Hà Thiên Tỷ nghĩ rằng đám này thật sự lãng phí, cầm bánh mì bỏ vào miệng cắn một miếng thật to, thông thả nhai nuốt rồi mới trả lời. Tôi đéo về, ngu ngục. Giai Lâm im lặng một lát, đột nhiên đứng lên cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, đỏ mắt đi ra ngoài ban công, chị ta đốt điếu thuốc, hút hai cái lại nghiền thuốc lên bàn đánh bóng bàn, chửi thành tiếng. Má, sau khi 18 tuổi, Giai Lâm luôn cố gắng trở thành thục nữ, tuy rằng mấy đứa chơi bên cạnh đều là đám đực dựa mở miệng là tục tĩu nhưng chị ta rất quyết tâm sau khi trưởng thành sẽ không làm bậy chung với tụi nó. Chị ta ít khi nói tục, lúc này thật sự nhịn không nổi nữa, rõ ràng thời gian trước gặp vẫn còn là một người hoàn hảo, nói thế nào cũng thật khó tin được, ông trời hài hước vờ lờ. Chửi xong, chị ta dùng tay che mắt nghẹn ngào hai tiếng. Trong cái đám bạn bè cà lơ phất phơ, không ra gì của bọn họ, hình tư cảnh là một người đứng đắn hiếm có, đám bọn họ cầm tiền đầu tư của ba mẹ làm tiền tiêu vặt xài đông một chút tây một chút, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm công việc tử tế, sống tới 30 mấy tuổi mà cuộc sống vẫn không ra gì. Trước đây hình tư cảnh được gia đình Hà Thiên Tỷ giúp đỡ, sống không kiêu ngạo không nịnh nọt, khi đi học cũng giỏi giang, tốt nghiệp xong thì làm việc cho nhà họ Hà 2 năm, rồi quay đầu đi thi làm nhân viên công chức, dù thế nào cũng không cần đám nhà giàu tự cho là đúng này giúp đỡ. Tiếng nghẹn ngào nho nhỏ của Giai Lâm như đụng tới dây thần kinh nào đó trong đầu Hà Thiên Tỷ, khiến đầu óc của hắn nhảy lên thình thịch, tay cầm bánh mì mới cắn đập mạnh xuống bàn, hung hăng chửi. Hạ Giai Lâm, mẹ chị chết hay gì mà chị ở đây khóc tang? Đó giờ Hà Thiên Tỷ tự nhận mình là thân sĩ, đối với phụ nữ kiên nhẫn hơn đàn ông gấp trăm lần, trên đường gặp mấy em học sinh lộ chân cũng nhìn nhiều hơn hai lần, rồi chật chật cảm thán với hình tư cảnh. Cũng là con gái tốt, thơm tho mềm mại, chân thon dài trắng nõn, ít nhất không có nhiều lông. Thân sĩ, người có học thức thuộc tầng lớp trên trong xã hội cũ. Hình tư cảnh có bộ dạng con người, trước mặt người khác thì còn che giấu chút thô bạo nhưng đối diện với hắn hoàn toàn không phải con người. Thích nữ, muốn làm, nằm mơ rồi làm, Hà Thiên Tỷ bị anh nói tức anh ếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ nó, chừng nào anh mới buông tha cho tôi hả, giấu lại chút mùi xúc sinh trên người anh có được không? Bà cha nó còn thi đậu nhân viên công chức, anh mà xứng làm nhân viên công chức hả, quần què. Bị tiếng khóc nghẹn ngào của Giai Lâm làm cho lòng rối như tơ vò, hoàn toàn mất đi sự tán thưởng bình thường dành cho phụ nữ khi ở trước mặt hình tư cảnh, ngược lại cảm thấy phiền muốn chết. Giai Lâm vẫn ở ban công bụng mặt nhỏ giọng khóc lóc, cũng không vì lời nói độc ác của hắn mà sừng lại. Dương Nhĩ giữ bình thường cả ngày vui cười hớn hở, hệt kẻ não tàn cũng bình tĩnh mở miệng. Điện thoại của mày sao không gọi được, cả buổi sáng anh mày gọi cho tao miết. Hắn ta còn chưa nói xong Hà Thiên Tỷ đã cười lạnh. Điện thoại tao hôm qua rơi xuống nước mấy người thì có chuyện gì, sao lại thế này? Tôn Tích đột nhiên lên tiếng, cậu không thấy tin tức hả? Hình tư cảnh đi theo bí thư huyện của mình tới thị sát công trình ở trấn Kim Từ, hai ngày sau thì bí thư và bên đài truyền hình đều rời đi, để anh lại một ngày để hoàn thành thủ tục, sau đó gặp đất lở, mất liên lạc 3 ngày, hôm qua đã tìm được, bởi vì xem như công nhân hy sinh vì nhiệm vụ, hình ảnh của hình tư cảnh có thể nhìn thấy trên bất cứ báo đài truyền thông nào. Tối hôm qua Hà Thiên Tỷ không ăn uống là bao, tùy tiện ăn một chút rồi trở về biệt thự, 3 người Tôn Tích bọn họ ở lại chơi tới sáng sớm, trên đường trở về cầm điện thoại coi chơi một chút, khi thấy ảnh chụp trên báo mạng cả 3 người còn tưởng mình nằm mơ, tưởng say tới không biết gì rồi. Giai Lâm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hà Thiên Tỷ, lúc ấy điện thoại đổ chuông rồi tắt máy, cả 3 quay về biệt thự gõ cửa phòng, hắn cũng không để ý tới, vốn muốn bay về trong đêm nhưng Hà Thiên Tỷ khóa cửa không cho ai vào, bọn họ nghĩ cần chút thời gian để tiêu hóa, 3 người ngồi trên ghế sofa cả đêm không ngủ, gửi vài tin nhắn về hỏi thăm gia đình thật hư ra sao, tầm 4-5 giờ thì về phòng thu dọn hành lý, dọn xong cất hành lý lại gọi vài cuộc, Hà Thiên Tỷ mở cửa bước ra, họ mới nhìn sang. Muốn mở miệng an ủi vài câu, nhưng không sao hé lời được, giống như nói cái gì cũng thừa thãi, còn không bằng im miệng cho rồi. Hà Thiên Tỷ nghe lời của Tôn Tích phản ứng lại cười ha ha hai tiếng. Chơi cái trò gì vậy, mấy người giả bộ cũng giống lắm, coi tôi là con nít hả, dễ lừa như thế. Hắn giơ tay chỉ vào Giai Lâm đang khóc nức nở cạnh ban công. Hạ Giai Lâm, con mẹ chị, khóc mà còn bụng mặt, sợ tôi nhìn thấy chị gào khan cổ họng nhưng không rơi được giọt nước nào hả, hành động vậy không đúng đâu chị Giai Lâm, người ta là diễn viên chuyên nghiệp mới diễn cái cảnh muốn khóc là khóc, chị bây giờ lớn tuổi rồi, nhập vai không kịp đâu, đừng có lấy thằng em này ra làm người luyện tập chứ. Nói xong hắn nghẹo đầu lại chỉ sang Dương Nhĩ Dữ bên kia, miệng không giấu được châm chọc. Còn bà cha mày Dương Nhĩ Dữ, mày bớt xàm xí đi. Anh của tao gọi điện cho mày hả? Từ nhỏ tới lớn trong đám bạn bè của tao, con mẹ nó, ổng coi thường mày nhất đó, cảm thấy não mày còn ngắn hơn con chim mày, cho dù anh ta có phải bay suốt đêm tới nơi này để dựng đầu tao dậy thì cũng không gọi điện cho mày đâu, nói cho mày hay. Tâm trạng của Dương Nhĩ Dữ vốn không ổn, một đêm không ngủ người ngượng không có tinh thần, nghe xong đoạn công kích này của hắn mặt trượt xuống một khúc, từ ghế sofa đứng lên. Bà mẹ mày nói cái đít gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiên Tỷ không thèm nhìn hắn ta, hung tợn quay lại nhìn chằm chằm Tôn Tích. Tôi xem tin tức mẹ cậu, tên chó chết hình từ cảnh tưởng rằng tôi sẽ tin hắn. Yết hầu Tôn Tích run run, mặt mày vô cảm mở miệng. Phi cơ bay lúc 11 giờ sáng, cậu thu dọn xong chúng ta sẽ tới sân bay. Hà Thiên Tỷ quay lại ngồi xuống ghế, mở hộp sữa trên bàn ra, ngửa đầu uống một ngụm to, uống xong lau miệng tự nói tự trả lời. Đâu cần nói chi xa xôi, lễ mừng Tết năm ngoái, hình từ cảnh dùng ngày nghỉ và phép năm, nói muốn đi Thụy Sĩ chơi. Hắn mồ côi không cha không mẹ, thích ở đâu thì ở, thích đi đâu thì đi, ở đây tôi còn có cha mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, mẹ nó ai rảnh đi Thụy Sĩ với hắn mừng năm mới. Chân trước hắn vừa lên máy bay, chân sau có người giả dạng làm nhân viên công ty hàng không gọi điện cho tôi, nói rằng chuyến bay của hắn gặp chuyện không may, còn má nó muốn tôi đi nhận di vật của hắn. Hà Thiên Tỷ nói xong dừng một chút cắn chặt răng. Bà mẹ vậy mà tôi cũng tin, tới Thụy Sĩ bị con chó chết đó. Từ đêm 30 tới mùng 4, tôi còn tin hắn là, mẹ nó tôi bị hắn ta lừa một lần, hai lần. Ba lần còn có thể bị lừa 100 lần, lừa cả đời hả? Tiến bộ một chút được không? Gương mặt như đống cứt muốn đánh nhau của Dương Nhĩ Dữ khi nghe những lời này thì dừng lại, cuối cùng thở phì phò xoay người trở lại ghế sofa, không biết nên tức giận hay không? Vậy tin tức kia, Hà Thiên Tỷ đột nhiên nổi bão. Cốt, Hà Thiên Tỷ, hình từ cảnh hắn mà chết thật vậy thì cũng rất đáng. Nếu như hắn ta chết thật, bây giờ tôi lập tức quay về nhà, thuê một dàn nhạc lớn trong đám tang trước di ảnh của hắn biểu diễn, tìm con mẹ nó 180 người phụ nữ nằm úp sấp trước cho cốt của hắn ta cho xem, chết thật mới tốt, giả bộ làm gì. Giai Lâm bên cạnh ban công miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, giơ tay lau nước mắt trên mặt, hít thở một hơi thật sâu lại lấy thuốc ra đốt cho mình một điếu. Cái Tỷ cậu thật vô tâm, không nhắc đến chuyện hai người yêu đương nhiều năm, chỉ bằng việc quen biết hơn 10 năm cậu không buồn cho cậu ấy sao? Giai Lâm cực kỳ khó chịu, đè nén lại hồi lâu mới nói xong nửa câu sau. Mỗi ngày cậu mắng cậu ta trước mặt chúng tôi cứ tưởng cậu chỉ có cái miệng, ai ngờ cậu thật sự ghét cậu ta. Tôi biết thằng Hình không lâu bằng cậu nhưng tôi thật sự khâm phục cậu ta, cậu tích đức cái miệng chút đi Cái Tỷ. Nói xong chị ta nghiền điếu thiếu xuống ban công, vỗ tay hướng phòng khách, hành lý của chị ta đặt cạnh sofa, tay nắm lấy vali, dừng một chút mới nói. Cậu có trở về hay không tôi mặc kệ, nhưng cậu ta là bạn của tôi phải về tiễn cậu ấy một đoạn. Giai Lâm liếc nhìn hai tên đàn ông ngồi trên sofa một cái, bình tĩnh kéo hành lý rời khỏi cửa lớn. Dương Nhĩ Dữ trong lòng đã khó chịu, đứng dậy kéo một cái, dầm không nói lời nào đi theo ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn Tôn Tích ngồi trên ghế sofa đứng lên. Thằng Hình cậu ta thật sự thích cậu, mỗi khi nói chuyện với tôi về cậu mắt đều sáng lên. Cút, một chữ lạnh lùng phun ra từ miệng Hà Thiên Tỷ, cửa lớn biệt thự ầm đóng lại, Hà Thiên Tỷ mở nắp hộp sữa uống thêm một ngụm, trong đầu hiện lên hình ảnh hình từ cảnh nếu như thấy trên môi mình có vết sữa, anh sẽ lau miệng và châm chọc hắn. Sữa dính bên miệng em giống như khi em uống cái đó vậy. Cái gì, em nói xem, không bằng em tự mình soi gương nhìn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình miệng chó không phun được ngà voi của hình từ cảnh bỗng xuất hiện trong đầu Hà Thiên Tỷ, con mắt hắn đảo qua lộn lại mấy vòng, cuối cùng bỏ hộp sữa trong tay xuống, sữa đổ ra bàn, chất lỏng màu trắng phủ kín hơn nửa cái bàn, đến tận khi theo mép bàn nhỏ tí tách xuống đất. Hà Thiên Tỷ đột nhiên cảm thấy buồn nôn, hắn ôm ngực cúi người nôn khan, đầu nghĩ. Sữa này quả nhiên khó uống. Cách chương.